không? Dạ. Đảnh lễ Phật mình học. À, xin mời cô Hằng đảnh lễ Phật rồi mình học. Dạ, em kính mời cả lớp mình cùng nhau đánh lễ Phật ạ. Nam mô ta sa pha ga va to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga va to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga va to arahato samma sambuddhassa. Dạ, hôm nay mình tiếp tục mình học về thiền na duyên, nhưng mà mình học bản đồ kết hợp với sách trong kinh ha. Dạ, thì bản đồ của thiền na duyên á, bản đồ của thiền na duyên thì sẽ rơi vô đại pháp thú tập 4, đại pháp thú tập 4. Dạ, thì mình sẽ coi cái bản đồ á, cái bản đồ nó được bao nhiêu ha. Dạ, thì cái thiền na duyên này á, cả nhà sẽ coi cùng với em ha. Thì sẽ có là A28 là sẽ nói về cái là duyên 24, thiền na duyên. Cái số 24 này nè, thiền na duyên này nè, nó chính là cái thứ tự mà của 27 duyên mình cần phải học. Trong 52 duyên thì có 25 duyên trùng chi pháp với những cái duyên kia. Như vậy cái duyên mà mình cần phải học đó là 27 duyên thôi. Thì trong 27 duyên á, cái số 24 thiền na duyên này là thứ tự của nó đang là 24 thiền na duyên. Thì mình mới hỏi là bản đồ là ở A28, rồi A29, rồi A30. Như như vậy khi mà mình nhìn vô cái bản đồ mình thấy cái A28, A30, 29 rồi A30 á, nếu mà mình để nguyên cái hàng ngang á thì mình sẽ thấy á, là cái thiền na duyên là gốc, rồi á 11, 10 duyên kia á, còn lại nó sẽ là ngọn. Như vậy á, là nó sẽ có được 7 câu yếu chi, 7 câu yếu chi. Và lúc đó mình mới là tính cái gọi là sắp tha gá. Sắp tha gá nghĩa là sao? Nghĩa là tấu hợp. Mình coi câu sanh duyên nó được mấy thời kỳ, câu sanh y nó được mấy thời kỳ, câu sanh hiện hữu nó mấy thời kỳ, câu sanh bất ly nó được mấy thời kỳ, thì nó được 7 cái thời kỳ á, thì chính chính là cái 7 cách yếu chi á, là cái thời kỳ của nó đó. Thì qua cái câu sanh quyền mình coi nó được mấy mấy mấy mấy mấy cái sắp tha gá. Rồi đồ đạo duyên được mấy cái là sắp tha gá, rồi hổ tương duyên được bao nhiêu cái sắp tha gá, rồi tương ưng nó được đó là bao nhiêu cái sắp tha gá, và bắt tương ưng nó sẽ được bao nhiêu cái sắp tha gá, và cái là dị thuộc quả đó. Có nghĩa là thiền na duyên là gốc, mà cái duyên mà hiệp lực á là duyên số 10 là dị thuộc quả, coi nó được là mấy cái thời kỳ, là được mấy cái sắp tha gá. Rồi rồi sau đó đó mình mới qua cái mà gọi là hiệp lực duyên và tấu hợp, thì mình sẽ qua cái trang mà gọi là A31, A32, A33 và A34. Thì mình sẽ được là 4 trang. 4 trang. Thì 4 trang này á, mình sẽ nhìn vô nó được bao nhiêu cách gọi là hiệp lực duyên. Hiệp lực duyên mình gọi á, là Gattana. Như vậy mình thấy á, là 9, 9, 9, 9. Như vậy nó có 9 cách, 9 cách, 9 cách, 9 cách. 9 mà nhân cho 4 là được đó là 36, 36 cái hiệp lực duyên. Rồi lúc đó mình mới nhìn vô cái duyên gốc, duyên ngọn, thì lúc đó mình mới ra được cái gọi là tấu hợp trong mà 36 cái hiệp lực duyên đó đó. Thì lúc đó đó mỗi một cái hiệp lực như vậy á, nó sẽ có tấu hợp trong đó, nó sẽ có tấu hợp trong đó. Như vậy nó có tới tất cả là 36 cái gọi là tấu hợp, 36 tấu hợp. Anh Kiên kịp ý anh nói nãy giờ không anh Kiên? À, Anh kịp Kiên kịp ý không? em nói nãy giờ À, không? kịp kịp Dạ. kịp không? Dạ. Thì khi á, mà mình nhìn vô cái mà gọi là Gattana đó, thì mình sẽ có là cái trang mà gọi là A31 á, nó có được 9 cách. Thì 9 cách này á, lúc này cái tiêu đề của nó là câu sanh. Rồi sau qua đó là mình ra cái trang gọi là A32 á, là quyền. Quyền nó được 9 cách. Rồi tiếp theo đó mình qua cái trang gọi là A33 là đạo, là đạo, cái tiêu đề của nó là hữu đồ đạo đó, là A33. Rồi cái mà A34 á là hữu quyền lực đồ đạo, có 9 cách. Như vậy á là có là 36 cái hiệp lực duyên. Rồi trong mỗi cái hiệp lực như vậy nó đều có cái Gattana hết trong đó. Cái cái Gattana, mà trong cái Gattana nó lại có là Sathaga, là cái gọi là tấu hợp trong đó. Rồi khi mà mình biết được cái tờ gọi là, cả nhà chịu khó với em xíu nha, cả nhà biết được cái tờ gọi là A28, A29, A30, A31, A32, rồi gọi là A33 và A34 á, thì đây là cái bản đồ để mà mình lật lại những cái trang trước đó trong cái tập 4 này nè, trong cái tập 4 này là Đại Pháp Thú này nè, thì mình mới coi à, cái trang gọi là 129 là duyên thứ 17, thiền na duyên. À, bây giờ anh Kiên trong cái quyển sách mà Đại Pháp Thú tập 4 á, nó là cái duyên thứ 17 là thiền na duyên. Cái 17 này là sao? Cái duyên thứ 17 là so với 24 duyên, 24 duyên của chánh tạng đó, thì cái thiền na duyên này nó rơi vô gọi là cái duyên thứ 17, gọi là thiền na duyên. Thì mình thấy cái chữ mà cha ná bát cha giá đó, thiền na duyên á, à, anh Kiên có thấy trang 129 không anh Kiên? Dạ. Dạ rồi. Rồi, đúng rồi. Bây giờ anh Kiên giữ em chỗ đó nha. Cả nhà để ý cái chỗ đó giùm em, cho em coi lại cái đó. Cả nhà nhìn cùng với em nha. Cái trang 129 nè, trong đây nó sẽ có những cái hoa thị. Cả nhà sẽ nhìn cùng với em nha. Thì cái thiền na duyên này, dịch nghĩa và giải thích, rồi phân tích câu và nội dung chi pháp, rồi 36 thiền na hiệp lực, rồi chú giải và lời giải thích về thiền na, rồi giải thích tóm tắt về thiền na duyên, rồi tóm lược ba loại nội dung pháp của thiền na duyên, phân tích thiền na duyên theo trạng thái, giống, thời gian, mãnh lực. Rồi tiếp theo đó là phân tích giai đoạn vấn đề, mình gọi là panhavara, hay là câu yếu chi, hay là câu đọc, hay là cái vấn đề cần để biết. Rồi sau đó là chi pháp trong thiền na duyên. Rồi sau đó nó qua là 7 câu yếu chi. Rồi sau đó nó sẽ có là phân tích giảng đơn về thiền na duyên. Và cuối cùng là thiền na duyên tấu hợp. Như vậy anh Kiên, bây giờ cái chỗ này nè anh Kiên, mình có thể chụp hình nguyên cái đoạn đó, anh Kiên cắt thảy vào bảng em làm gì xíu. Mình để làm với cái mục lục hả Trung? Mình cắt gì đi anh Kiên? Đúng rồi, cắt đó rồi thảy qua bảng. Đúng rồi, thảy qua bảng. Cả nhà cùng anh Kiên cùng làm với em ha. Giờ thảy qua bảng. Dạ đúng rồi đó, em cần vậy đó anh Kiên. Rồi, em giải thích nha. Bây giờ á, cả nhà nhớ cha ná bát chá giá hay là cha ná bát chá vô là thiền na duyên. Như vậy á, em mới hỏi thiền na duyên là gì. Cái thiền na duyên á, nó có hai nghĩa. Một á là chăm chú khắng khích vào cảnh. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là trấn áp, đè nén cái pháp gọi là đối lập. Như vậy anh Kiên, cái thiền na, người ta hỏi mình thiền na duyên, vậy thiền na là cái gì? Như vậy anh Kiên ghi giùm em cái ý nghĩa của thiền na duyên. Nó có hai cái ý nghĩa mà cần phải nhớ, là trạng thái chăm chú khắng khích vào cảnh. Sau này người ta hỏi thiền na, mình không biết giải thích thiền na là gì. Trạng thiền na duyên nó có hai cái ý nghĩa, trạng thái chăm chú khắng khích vào cảnh, trạng thái chăm chú khắng khích vào cảnh. Rồi cái ý nghĩa thứ hai á là gì? Thiêu đốt pháp nghịch. Thiêu đốt pháp nghịch. Và anh Kiên nhớ giùm em hai cái ý nghĩa này nha. Dạ. Ví dụ như người ta hỏi về 24 duyên, người ta hỏi mình nhân duyên. Như vậy anh Kiên, khi người ta hỏi nhân duyên, anh Kiên nghĩa nhân duyên như thế nào? Có ba theo cái sáu nhân vô tham, vô sân, vô si với lại tham sân si. Dạ, cái khi mà anh Kiên trả lời như vậy là người ta đang nói là anh Kiên đang trả lời về chi pháp. Còn khi mà em hỏi nhân duyên là gì, anh nói là gốc rễ. Nhớ giùm em chỗ đó. Người ta hỏi nhân duyên là gì, mình nói là mu lá, gốc rễ. Kịp không? Còn người ta hỏi mình thiền na là gì, mình trả nói thiền na nó có hai cái ý nghĩa. Một là trạng thái chăm chú khắng khích vào cảnh. Hai á là thiêu đốt cái pháp nghịch. Rồi bây giờ em hỏi anh Kiên tiếp nha. À, hỏi cô Phượng đi. Cảnh duyên là gì cô Phượng? Alo, cô Phượng có thể giúp con. Cảnh duyên, là gì? Cảnh duyên nó là cái đối tượng để mà tâm biết. Thì Dạ, thường biết là mình cảnh thì gọi là tâm. Dạ, như thường như mình như có vậy sắc. á, là đối tượng cho tâm biết thôi ha. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi rồi ví dụ như người ta hỏi mình trưởng duyên. Dạ, theo anh Kiên trưởng duyên là gì? Chuyển duyên là cái gì mà nó làm mạnh, cái mãnh lực nó mạnh nhất thì nó là trưởng, thì nó có dục Dạ. tình tâm thẩm trong đó. Dạ, nó chọi anh Kiên, nó chọi hơn những cái khác. Dạ, thì gọi là trưởng. Như vậy khi mà người ta hỏi mình đến đó là thiền na duyên là gì á, mình nói à thiền na nó có hai ý nghĩa, một á là trạng thái chăm chú khấn khích vào cảnh, hai á là thiêu đốt cái pháp nghịch. Thì bây giờ cái bên bên tay trái anh Kiên có cái chỗ trống á, anh Kiên ghi giùm em, nhân duyên là gốc rễ, nhân duyên là gốc rễ. Tại vì khi học mà nhân duyên không biết nhân duyên là gì, gốc rễ nó mới là nhân duyên. Gốc rễ của các pháp ngũ uy á nó là nhân duyên. Rồi ví dụ như qua cảnh, người ta hỏi mình cảnh duyên là gì, mình trả lời sao? Cảnh duyên nó chính là đối tượng cho tâm biết. Anh Kiên kịp ý chỗ này không, cả nhà kịp ý con Hiểu nói chỗ này không, hiểu luôn. hiểu không anh ha? Dạ rồi rồi bây giờ thiền na duyên, thiền na duyên là gì? Thì nó có hai ý nghĩa là trạng thái chăm chú khấn khích vào cảnh và thiêu đốt pháp nghịch. Nhưng như vậy á, ngay chỗ mà định nghĩa và giải thích á, thì một hồi mình dở sách của ngài ra, ngài sách Thamma Chô Thích Ca, mình sẽ đọc vô đó là mình sẽ hiểu. Nhưng mà bây giờ á, mình mới coi cái chi pháp của thiền na duyên, năng duyên và sở duyên, như vậy nó có công thức á, là A chợ B đúng không anh Kiên? Đúng rồi. A rồi anh viết giùm em, A tác động B, A chỉ mũi tên vô B. Như vậy B là sở duyên còn A là năng duyên. B là năng duyên ha. Như vậy bây giờ em sấy sấy sấy vô trọng tâm gọi là năng duyên nè. Năng duyên nó tới là năm cái chi pháp hay là năm cái pháp thực tính. Mà năm pháp thực tính là gì nè, liệt kê ra: tầm, rồi tứ, rồi hành hỷ, rồi thọ, rồi nhất hành. Có phải là năm chi pháp không anh Kiên? Rồi. Mà trong thọ nó chia ra là thọ hỷ, mà cái thọ hỷ á, nó còn tên gọi là thọ lạc nha, mà nó không phải là cái nút màu vàng, nó là cái nút màu đỏ, nó là thọ hỷ hay là thọ lạc. Rồi thọ xả, này không phải là không phải là tất chất tất cha, không phải là hành xả, không không có phải là tâm sở trung bình, không phải đó đâu, nó là thọ xả. Rồi cuối cùng là thọ ưu, là cái nút màu nâu. Như vậy á, là cái chi pháp năng duyên của thiền na duyên á, nói năm cũng được và nói bảy cũng được. Như như vậy á, mình mới xem lại cái định nghĩa ban đầu thiền na duyên là gì: trạng thái chăm chú khấn khích vào cảnh. Ý nghĩa thứ hai á, là thiêu đốt cái pháp nghịch. Có phải á, là anh Kiên, cái năng duyên đó là A đang tác động vô B, có phải là tầm nó đang hướng về cảnh không? Đúng rồi. Cái tứ có phải là đang giữ cảnh không? Đúng rồi. Rồi cái hành hỷ này nó làm cho sốc nổi lên, các mà cái danh quẩn còn lại á, nó lăng xăng theo, gọi là hành hỷ. Rồi cái thọ này nè, anh Kiên, có phải là nó cũng đang hướng về cảnh, hướng khăng khích về cảnh không, mà nó có phải là đang thiêu đốt cái pháp nghịch không? Có nghĩa là khi mà anh có thọ hỷ thì anh không có thọ xả, khi anh có thọ xả thì anh có thọ ưu, khi anh có thọ ưu thì anh không có thọ xả và thọ hỷ, có phải là nó thiêu đốt cái pháp nghịch không? Đúng rồi. Em nói có quá nhanh không vậy? Không, không. Rồi rồi ví dụ như nhất hành, khi mà mình học về cái siêu lý tiểu học thì mình biết cái sở hữu nhất hành đó là xúc nè, thọ nè, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tắc ý. Mình biết đó là bảy cái sở hữu biến hành, thì nhất hành nó sẽ có là mặt trong đó là 121 tâm. Nhưng mà trong chi pháp mà sở duyên á, thì cái hằng nhất hành này nè, nó có mặt trong cái cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nó chỉ có mặt trong đó để mà tập hợp những cái tâm sở đi cùng với nó thôi, chứ nó không có làm cái trạng cái gọi là cái duyên, gọi là thiền na duyên. Mà khi mà cái mà mình lấy 121 tâm, mình trừ qua người ngủ trong thức thì nó còn 111 tâm, thì chính trong 111 tâm á, nó có thằng nhất thành tác động vô anh. Dạ, bằng cách gọi là thiền na di. Cái nhà kịp biết nói cái này không? Hiểu rồi. Dạ. Như vậy á, là năng duyên nó có 5 chi pháp: tầm, tứ, bi tí, thọ và nhất thành. Nó sẽ làm gì? Nó sẽ có hai cái nhiệm vụ là trông vào cảnh, và cái nữa là thiêu đốt cái pháp nghịch. Vậy thôi anh Kiên. Dạ. Như vậy là xong cái định nghĩa và cái lời giải thích. Thì mình lấy cái đó, mình sẽ đọc vô sách của Ngài Sotama Chú Thích Ca, mình sẽ hiểu. Như vậy là xong một cái anh Kiên ha. Dạ. Vậy là cái dịch nghĩa và lời giải thích đó anh Kiên. Dạ. Rồi cái thứ hai là phân tích câu và nội dung chi pháp. Thì cái phân tích câu và nội dung chi pháp lúc này là đang nói về cái gì? Cái giới qua thị thứ hai á anh Kiên. Dạ. Phân tròn giùm em. Dạ. Phân tích câu và cái nội dung chi pháp. Phân tích câu và nội dung chi pháp là gì? Chẳng qua lúc này đang nói về chi pháp năng duyên, chi pháp sở duyên thôi anh Kiên. Dạ. Rồi á, nó sẽ có vấn đề đó là địch duyên. Như vậy muốn xem mà chi pháp, nội dung chi pháp á, thì anh Kiên biết cái bản đồ, mình có cái bản đồ á, là thiền na duyên á. Thì lúc đó đó anh Kiên mở cái trang gọi là cái trang A28 á anh Kiên. Dạ. A28. Dạ rồi. Thì anh Kiên thấy cái phần tổng quát không? Mình thấy năng duyên và sở duyên của thiền na duyên không? 7 chi thiền. Rồi đó là năng duyên. Còn sở duyên là sao? 111 tâm trừ ngũ song thức, 52 tâm sở, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Rồi như vậy là xong cái chi pháp của nó rồi anh Kiên. Dạ. Dạ. Rồi quay trở lại cái bản hồi nãy giùm em nữa. Rồi. Phân tích câu và trình bày chi pháp. Mà cả nhà biết năng duyên và sở duyên, thì khi mà trên cái bảng niêu mình đã chỉ chấm được bảng niêu cái nào năng duyên, cái nào sở duyên rồi á, thì cái nào mà A nó không tác động thì nó đó nó có rồi là địch duyên, nghịch duyên hay là địch duyên. Rồi sau đó đó anh Kiên mới thấy cái hoa thị thứ 3. Rồi anh Kiên viết giùm em cái hoa thị số 3 ở đâu. Dạ. Lúc này á cha ná gắt tá na nó có là 36 cái gọi là hiệp lực duyên, là 36 cái hiệp lực duyên. Lúc này chưa nói gì đến gọi là tấu hợp hết, lúc này chỉ nói là các duyên nó đưa vào thôi, là nó có là 36 cái là hiệp lực duyên. Rồi tiếp theo đó là chú giải lời giải thích về thiền na duyên ha. Mình muốn hiểu về cái thiền na duyên thì thôi thì mình cứ coi trong chú giải và lời giải thích ha. Rồi tiếp theo đó là giải thích tóm tắt về thiền na duyên, rồi sau đó là ba loại nội dung của thiền na duyên. Thì tóm lược ba nội dung chi pháp của thiền na duyên á anh Kiên, đó chính là năng duyên, sở duyên và địch duyên á anh Kiên. Dạ. Như vậy tóm lược ba loại nội dung pháp của năng duyên, lúc đó cả nhà ghi ra ba cái: năng duyên, sở duyên và địch duyên là ra vấn đề anh Kiên ha. Dạ. Rồi sau đó cái phân tích thiền na duyên nó sẽ có là trạng thái, giống, thời gian và mãnh lực. Như vậy anh Kiên, khi mà mình coi bên bản đồ á, mình coi trên bản đồ mà gọi là A28 anh Kiên. Phan nha, có chuyện em lộn á, em trở lại giùm em anh Kiên. Em nói xin lỗi. Rồi. Thì trang 147 sẽ nói đến trạng thái, giống, thời và mãnh lực ha. Dạ. Rồi sau đó là tới cái giai đoạn anh Kiên gạch ngang giùm em á, phân tích giai đoạn vấn đề anh Kiên gạch ngang cái chỗ đó, phân ra chỗ đó cho em. Đúng rồi, đóng khung nguyên đó giùm em. Rồi đóng khung nguyên đó luôn, đúng rồi. Nguyên cái cụm đó cho đến 159 luôn, anh Kiên đánh một cái dòng luôn. Rồi, anh Kiên sẽ ghi giùm em ha. Nguyên cái cụm của anh Kiên đang làm đó là mình sẽ tính theo cái gọi là tam đề thiện. Tính theo tam đề thiện. Còn nếu á mà trừ từ cái chỗ mà giai đoạn vấn đề, nếu mà anh Kiên đi ngược trở lên đó anh Kiên, đi ngược trở lên đó, thì lấy nguyên cái cụm đó đó, mình sử dụng cho là 21 đề còn lại. Dạ. Yeah. sử dụng cho là 21 đề còn lại. Có phải là khi mình học về bộ pháp tụ rồi sau đó mình đưa cái duyên hệ vô thì lúc đó là nó có là 22 tam đề, thì mình đang học về tam đề thiện. Còn nếu mà cả nhà lấy từ cái trạng thái giống thời gian với mãnh lực, cả nhà đi ngược lên trên á, là mình sẽ đi được đó là 21 đề còn lại và 100 nhị đề còn lại luôn anh Kim. Dạ, cái này là gợi ý để sau này ví dụ như 3-4 năm nữa rồi anh Kim anh sẽ mở lại cái chỗ này nghe. À, hiểu. Dạ, 3-4 năm nữa, hiểu. Dạ. Chứ không ép giờ hiểu anh ha. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ làm gì? Cái bản đồ mà gọi là A28, A29, A30, A31, A32 với A33 và A34 á anh Kim. Rồi mình sẽ lấy cái bản đồ này, mình sẽ đọc qua sách nha. Dạ, đọc qua sách. Thì cái trang là 129 á anh Kim. Bữa nay là em chỉ gửi cho đọc sách. Dạ. Thì trang 129 có phải là duyên thứ 17 là thiền na duyên không? Dạ. Rồi vô trang 129 anh Kim. Dạ. 129 anh Kim. Cuốn sách của em với anh Kim nó có trùng như vậy. Ok. Dạ, em đang coi ở dưới cái thời gian đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thì cả nhà nhìn lên cái tiêu đề là duyên thứ 17 đúng không? Cha ná bát chá giá, thiền na duyên. Thì lúc này á anh Kim, là người ta đang nói đến cái là xuyển thực. Cái xuyển thực là sao? Là đang nói đến là cha ná bát chá giá, thiền na duyên. Ví dụ như kể á, lúc các anh hay đọc á là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vân vân cho đến bất ly duyên. Trong đó nó có quả duyên, nó có thiền na duyên. Ví dụ mình đọc 24 duyên anh, thì gọi là xuyển thực. Kịp em nói chưa? Kịp luôn. Dạ. Có nghĩa là mình liệt kê ra 24 duyên gọi là xiển thực. Thì trong cái xiển thực này nó có là cha ná bát chá giá, thiền na duyên. Còn mà khi qua mà gọi là xiển minh á, khi mà qua mà xiển minh á, thì anh Kiên có thấy là cái đoạn Bali không? Ừ. Dạ, nguyên cái đoạn Bali á. Dạ đúng rồi, nguyên cái đoạn Bali á, cái đó gọi là xiển minh. Xiển minh này nói lên ý nghĩa gì? Đang nói lên ý nghĩa năng duyên và sở duyên đó anh Kiên, của thiền na duyên. Dạ. Có nghĩa là A tác động cho B bằng thiền na duyên. Thì ngay cái chỗ mà gọi là cha ná ga ní á, cha nan ga ní á anh Kiên. Dạ. Cái chỗ mà dịch nghĩa và giải thích á, ở dưới cái chỗ hai cái đoạn đó giống nhau, hai đoạn Bali đó giống nhau. Cha nan ga ní á, nó chính nó là câu chủ từ. Còn bắt đầu có chữ mà cha ná cho tới cuối chữ ru ba năng. Dạ. Đúng rồi. Nó là câu liên hệ. Cái câu liên hệ nói đến cái sở duyên. Có nghĩa là cha nan ga mí là câu chủ từ. Rồi tiếp đó là câu liên hệ. Câu liên hệ đang nói đến chi pháp gọi là sở duyên. Còn cái mà cha na bát chá dê ná. Dạ. Cha na bát chá dê ná. Nó là câu chế tác. Cái câu chế tác này để làm chi? Để sau này mình đưa là 10 duyên nó hiệp lực vô anh Kim. Nó sẽ có là câu sanh duyên, rồi hổ tương duyên, câu sanh y, dị thục quả duyên, câu sanh quyền duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên và câu sanh bất ly duyên. Rồi bây giờ mình mới xuống, mình nhìn phân tích câu và nội dung chi pháp anh Kim ha. Dạ. Rồi bây giờ khi mà anh Kiên sẽ nhìn thấy chỗ là theo phương pháp Bali điều thứ nhất á anh Kiên, chana gam ní là anh Kiên có phải là câu chủ từ không? Đúng rồi. Dạ. Cái câu chủ từ này lúc này năng duyên chi pháp nó là gì nè? Nó chính là tầm tứ hỷ thọ nhất thống. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Nó là năm chi thiền đó. Dạ. Dạ, năm chi thiền đó. Còn bà con thấy 79 tâm á là lúc đó đang tính hẹp đó nha. 111 tâm nhưng mà lúc này mình đang chính tính á là cái tính hẹp nên nó chỉ có 79 tâm thôi. Như vậy cái chi pháp năng duyên á là tầm tứ hỷ thọ và nhất thống. Rồi anh Kiên thấy phía dưới nó có câu Bali đúng không? là tới câu là câu liên hệ đó. Thì câu liên hệ này anh Kiên sẽ tí qua bên trang nó sẽ là gì. Câu liên hệ nó đang nói đến là chi pháp á, là 111 tâm á, 52 tâm sở á, 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tế tục á anh Kiên. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Rồi sau đó mình mới nhìn cái câu gọi là câu chế tác là cha ná bát chá dê ná, là câu chế tác. Có nghĩa là với chi pháp năng duyên, chi pháp sở duyên A tác động B, thì lúc đó nó sẽ có là thiền na duyên. Thì cái thiền na duyên này nó được gắt tá na bao nhiêu hiệp lực. Nó được đó là câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh ni duyên, dị thục quả duyên, câu sanh quyền duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, câu sanh bắt tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên và câu sanh bắt ly duyên. Kịp ý nói không anh Kiên? Kịp rồi. Kịp ha. Rồi, rồi sau đó mình mới đi tiếp nè anh Kiên. Dạ, đi tiếp nha. Thì lúc này cả nhà sẽ nhìn thấy là 36 cái thiền na hiệp lực. Thì bây giờ á, mình lấy cái chỗ này nè, mình đọc bản đồ, nó chính là tờ A31. À, ngay chỗ đó cả nhà ghi giùm em, cả nhà ghi giùm em là đọc bản đồ tờ A31. Trên sách cả nhà có đó, sách của em là trang 130. Ngay chỗ đó cả nhà ghi đó là đọc bản đồ tờ A31. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Thì cái số 1 của nó là gì? 9 phổ thông hiệp lực, 4 vô vị thục hiệp lực. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Kịp không? Kịp, kịp. Dạ. Mình gác vào bản đồ, có phải đúng không? Đúng đó anh. Dạ. Kịp mà đúng không? Kịp mà đúng. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi mình mới qua trang 130, mình mới nhìn tiếp cho em nè. Nhìn cái tổng thôi nha, chứ không đi chi tiết nha. Anh Kiên có thấy là ngày ghi số ở ngoài số 1 và dưới số 2 đúng không? Ừ. Dạ rồi. Thì cái số 1 đó, bên ngoài cả nhà ghi giùm em, hiệp lực 1. Hiệp lực 1. Như vậy á, mình sẽ ghi tới hiệp lực 1, rồi xuống hàng hiệp lực 2. Rồi qua trang 131, hiệp lực 3, hiệp lực 4. Và cứ như thế mình sẽ đi được là tới là 36 cái hiệp lực đó anh Kiên. Dạ. Rồi, dạ. Rồi cứ tiếp đi anh Kiên. Tới cái trang 133, xuống cái cuối trang 133 anh Kiên. Nó sẽ là... Đúng rồi, anh Kiên sẽ thấy dưới trang 133, đúng rồi, ngay chỗ đó đó, cả nhà sẽ ghi với em là tờ A 32, ngay chỗ đó là tờ A32, 9 hữu quyền hiệp lực, 4 vô dị thục hiệp lực. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ rồi. Rồi lúc đó mình mới qua trang 134 á, mình sẽ ghi hiệp lực 10, hiệp lực 11, hiệp lực 12, hiệp lực 13, hiệp lực 14, hiệp lực 15, hiệp lực 16, hiệp lực 17, hiệp lực 18. Dạ. 9 cộng 9 là 18 rồi đó. Tới trang 137 anh Kiên. Dạ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi, anh Kiên sẽ nhìn phía dưới á là cái số 3 là có là 9 hữu đồ đạo hiệp lực, 4 vô vị thục hiệp lực á, cái đó là tờ A33. Dạ, tờ A33. Dạ. Cái số 3 anh ha. Dạ. Dạ đúng rồi. Trang 133. Dạ. Rồi, như vậy mình ghi tiếp là hiệp lực 19, hiệp lực 20, hiệp lực 21, hiệp lực 22, hiệp lực 23, hiệp lực 24, hiệp lực 25, hiệp lực 26, hiệp lực 27. Rồi sau đó mình qua trang 141 á, mình sẽ thấy là 4 9 hữu quyền đạo hiệp lực, 4 vô vị thục hiệp lực. Thì lúc đó chính là tờ A34. Dạ, tờ A34. Rồi như vậy là hiệp lực 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 và 36. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Như vậy á anh Kiên, như vậy á, nếu á là bản đồ á, nếu á là bản đồ á, thì cái bản đồ á anh Kiên, cái nhà đợi em xíu nha. Nếu là cái bản đồ mà của là A31 á anh Kiên. Dạ. Bản đồ A31, thử anh Kiên cắt nguyên cái bản đồ, anh Kiên thảy qua cái bản này. A31. Rồi cắt nguyên bản đồ thảy qua bảng. Nhớ nha, em chỉ là gợi ý nha, chứ mà học cái này mà học từng chi tiết á rất là lâu, có thể học gần trăm năm mới xong á. Dạ. Đó, mình học một hai năm thôi. Rồi bây giờ có cái bảng này anh kia, ngay chỗ biến hành anh kia ghi là 1, rồi tiếp theo đó anh ghi là 2 3 4 5 6 7 8 9. Dạ. Cái tờ A31 á anh kia ghi mỗi một cột như vậy á, cả nhà có cái này đi vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Một, đúng rồi, rồi hai, rồi ba, bốn, nó có ngày như vậy đó, năm, sáu, bảy, tám, rồi chín. Rồi mình qua cái tờ mà A32 anh Kiên sẽ ghi tiếp đó, vậy dạ, là 10, 11, dạ. Đúng rồi đó anh Kiên giúp em. Mình qua cái gọi là A32 hữu quyền lực. À, lúc này cái hữu quyền lực mình ghi số thứ tự tiếp theo luôn anh ha. 10. Dạ. 10. Dạ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Rồi mình sẽ qua cái tờ gọi là A33. Dạ. A33 mình sẽ ghi tiếp tục. A33 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Rồi mình quan tờ nữa là xong. Đi làm đi, hồi nó có một cái diệu dụng. Mà hỏi em sẽ nói sao anh ha. Dạ nó có cái lợi ích á, hỏi nói sao rồi. Thảy chìa khóa. Em có nhiều cái chìa khóa đó, em thảy thôi, chìa khóa cho xài. A34. Dạ. Hai mươi tám, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36. Nhưng như vậy là hồi nãy giờ anh Kiên ghi với em là nó có là 36 cái hiệp lực riêng đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, mà mỗi cột như vậy nó đều có cái gọi là tổng hợp trong đó đó anh Kiên. Dạ, khi mà riêng đưa vô mình gọi là hiệp lực. Còn cách tổng hợp đó thì mình nhìn, mà hồi em sẽ chỉ cho cách nhìn. Rồi như vậy anh Kiên, mình đã làm, cả nhà đã làm được cái thao tác như vậy á. Anh Kiên thử trở lại sách mà cái trang đó là 130 á anh Kiên, trang 130 á. Ngay chỗ trang 130, ngay cái gọi là hiệp lực 1 á anh Kiên. Dạ. Trang 130 ha, dạ. Dạ, em đang lấy cái trang sách nào nằm ở trong dưới cái tờ sách đó anh Kiên. Dạ đúng rồi, trang 130 anh Kiên ha. Cả nhà thấy cái số 1 đó là hiệp lực 1 ha. Con mời cô Phượng đọc dùm con cái hiệp lực 1 này. Dạ xin mời các bạn Loan đọc dùm, bên đây cô mưa lớn quá. Dạ dạ. Chị Long đọc dùm em chị. Bên đây cũng mưa lớn lắm thầy ơi. Dạ dạ, cô Nhung đọc dùm con cô Nhung. Dạ. Hiệp lực 1, nếu trong khoảng giữa ngũ chi thiền làm năng duyên và uẩn tương ưng, sắc tâm, sắc nghiệp tái tục, làm được sở duyên, ở trong mãnh lực của năm duyên là: một, thiền na duyên; hai, câu sanh duyên; ba, câu sanh y duyên; bốn, câu sanh hiện hữu duyên; năm, câu sanh bất ly duyên. Làm việc giúp đỡ, ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhất, một cách đặc biệt của thiền na duyên. Dạ, cảm ơn cô. Nhưng như vậy anh Kiên, anh cắt nguyên cái hiệp lực 1 á, cô Nhung mới vừa đọc á, anh Kiên thảy qua cái bản đồ ở cái bảng anh Kiên. Dạ. Dạ đúng rồi, cắt nguyên cái hiệp lực 1 đó. Dạ đúng rồi. Rồi, mình thảy phải ngay anh Kiên. Phải ngay á, phải ngay là cái tờ gọi là tờ A31 á anh Kiên. Dạ. Cứ dán đại lên đi thì không sao đâu. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi anh Kiên dán như vậy. Cô Nhung có thấy nó khớp với nhau không cô Nhung? Khớp ạ. À. Khớp số duyên hiệp lực. Năm duyên. Dạ dạ nó khớp đó. Như vậy là cứ như thế, cả nhà có cái hiệp lực 2, hiệp lực 3, cả nhà cứ lấy sách và bản đồ cả nhà gáp lại cho em, nó khớp với nhau hết á. Dạ. Ừ. Kịp không anh Viên, anh Kiên? Kịp không? Dạ dạ. Nhưng mà lúc này á, bên sách á người ta chỉ nói là cái số 1 á là nói về năng duyên sở duyên rồi đưa bao nhiêu cái duyên hiệp lực vô. Nhưng mà cái lúc đó sách nó chưa có nói về đến phanh háo hoa rá, chưa nói đến câu với chi, đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, như vậy anh Kiên phanh tròn trên cái chỗ mà cái bản đồ mà A31 á, nó có 7 câu yếu chi, anh Kiên phanh tròn đó cho em. 7 câu yếu chi hả? Dạ, 7 câu yếu chi anh. Dạ, cái chỗ đó đó, anh Kiên phanh tròn nguyên cụm đó. À. Tại vì sao? Tại vì lúc đó đó, ở cái bên sách đó, là ngài đang nói là cái gọi là năng duyên, sở duyên, thiền na duyên, bao nhiêu duyên đó, hiệp lực vô thôi. Nên ngài chưa có nói gì mà gọi là câu yếu chi hết trơn anh Kiên. Dạ. Ừ. Dạ. Là lý do chỗ đó. Như vậy anh Kiên, mình trở lại sách nha. Cả nhà trở lại sách với em nha. Thì á, khi mà mình nhìn hết tất cả là 36 cái gọi là hiệp lực duyên á, là cái trang 144 á, trang 144 á, là cái hiệp lực số 36 á. Dạ. Dạ đúng rồi, qua cái hiệp lực 36. Rồi, cứ như thế cả nhà cứ là nhìn bản đồ, nhìn qua sách, hai cái cả nhà gáp với nhau. Rồi sau đó mình qua cái trang 145 á, là chú giải và lời giải thích về thiền na duyên. Thì cái chú giải về thiền na duyên này, con mời cô Nhung đọc giùm con cái tiếng Việt đó nha cô. Dạ. Rồi, con giúp giùm con. Dạ. Chú giải và lời giải thích về thiền na duyên. Chú giải: pháp chủng nào thường vào thẩm thị lấy cảnh có cảnh sắc vân vân, hoặc biến xứ vân vân, với nguyên nhân đó pháp đó được gọi là thiền na. Pháp mà giúp đỡ ủng hộ với nội dung là thường vào thẩm thị lấy cảnh gọi là thiền na duyên. Pháp mà làm duyên giúp đỡ ủng hộ với nội dung là thường đến sát cận với cảnh, hoặc y như là rớt vào dính chặt ở trong cảnh và rồi thẩm thị, tức là nhìn một cách chăm chú vào, gọi là thiền na duyên. Dạ, dạ cảm ơn cô. Như vậy lúc này ba câu chú giải này ý nói gì vậy anh Kiên? Thì nói là về cái trạng thái của, với lại cái tính chất của thiền na duyên. Dạ. Tức là nó có cái đang... dạ. Chăm chú nè, rồi ủng hộ giúp đỡ để mà lấy cảnh và cái sự, dạ, dính chặt bám khăng khít vào cảnh thôi. Dạ, có nghĩa là anh Kiên có nhớ lúc đầu em có định nghĩa là trạng thái chăm chú khăng khít vào cảnh không? Đúng rồi. Đó, nhớ nhớ trạng thái đó. Hay là trấn áp cái pháp đối lập anh Kiên ha. Rồi cứ như thế là mình sẽ tiếp tục là mình giải thích tóm tắt về thiền na duyên. Thì cái này cả nhà tự đọc ha, giải thích tóm tắt về cái thiền na duyên cả nhà tự đọc ha. Rồi sau khi đó mình đọc qua trang 146, rồi mình qua trang 147, thì tóm lược ba nội dung pháp của thiền na duyên. thì lúc này là đang nói đến năng duyên, sở duyên và địch duyên á anh kia. Ừ. Dạ. Rồi sau đó mới là phân tích thiền na duyên theo trạng thái, giống, thời gian và mãnh lực. Cả nhà nhớ cái này nha, quan trọng á. Ví dụ như giống là thiền na duyên, nó không phải là giống tiền sanh, nó không phải là giống hậu sanh, nó không phải là giống vật thực, mà nó là giống câu sanh. À, thiền na duyên nó là giống câu sanh. Dạ. Trong chính giống anh Kiên, nó không phải là tám giống kia, mà nó là giống câu sanh. Dạ. Mà thời là thời gì? Thời kỳ hiện tại. Dạ. Cứ như thế mình nhìn vô đó ha. Rồi mãnh lực. Mãnh lực nó là gì? Mãnh lực là xuất sinh và cái là bảo hộ. Dạ. Nhớ giùm em. Cái mãnh lực của thiền na duyên nó có hai cái mãnh lực ha. Là xuất sinh và bảo hộ. Rồi sau đó đó anh Kiên, mình qua cái trang 148. Dạ. Qua cái trang 148. Thì lúc này á, cái trang 148 á, là sẽ nói phía sau đó sẽ nói về 7 câu yếu chi, câu chính và câu phụ á anh Kiên. Ừ. Kịp không anh Kiên, kịp không? Kịp luôn. Dạ. Như vậy là cái này là cả nhà tự tự đọc ha. Rồi bây giờ cái trang 148 á anh Kiên sẽ thấy cái chỗ mà chữ A, cái A mà người ta đóng ngoặc á là câu thiện á anh Kiên. Dạ. Câu thiện á. Thì cái trang 148 này, cái chỗ mà A mà gọi là Cú Xá Lá Ba Đa câu thiện á, cả nhà ghi giùm em á là câu 1, nó chính là câu chi 1 á. Dạ. Ừ. Câu đó là câu 1 đó. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ rồi. Thì ở trên đó là câu chính, ở dưới là câu phụ, còn mỗi cái như vậy nó đều có chi pháp trong đó. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Rồi mình qua cái trang 149 á, là mình thấy là phần cuối câu vô ký á, trong câu thiện á, nó chính là câu chi 2 đó. Dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Đó là câu 2 đó. Dạ, cái đó là câu 2 ha, trang 149 đó. Là pháp thiện trợ cho pháp vô ký nè. Dạ đúng, dạ đúng. Ừ. Dạ đúng. Dạ đúng. Rồi mình qua cái trang là 151 á anh Kiên, 151 á, trên đầu á, nó sẽ là câu yếu chi 3 đó. Dạ. Đúng rồi. Phần cuối câu thiện vô ký trong câu thiện đó. Dạ, đó là câu 3 đó. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi đó. Rồi mình qua trang 152 á, người ta để chữ B, cái hoa thị cái chữ B á, trang 152. Dạ. Chữ B đó nó chính là câu 4 á anh Kiên. Dạ, con Nhung có sách chứ, con Nhung viết trong sách luôn, con Nhung ghi là câu 4. À, câu dạ. 4. Mình biết đó là câu chi 4 đó. Dạ. Nó sẽ có câu chính và nó sẽ có câu phụ. Rồi ví dụ như cô Nhung qua cái trang 153, cô Nhung sẽ thấy á, là cái trang 153 qua cái trang 153. Thì á, sau khi trình bày câu chính, sau khi trình bày câu phụ, rồi phân tích câu và trình bày chi pháp, có nghĩa là nói đến năng duyên, nói đến sở duyên. Rồi sau đó sẽ nhìn vô cái thời gian, địa giới, người và lộ trình tâm. Rồi sau đó anh Kiên mới để ý cái chỗ mà cha ná bắt trái dê ná đó. Dạ. Thì lúc này nè, lúc này á, người ta đang đưa cái gọi là hiệp lực duyên cá tá na vô. Trong cái câu yếu chi 4 này nè, nó là bất thiện, trợ cho bất thiện bằng thiền na duyên. Thì bất thiện là năng duyên, trợ cho bất thiện làm sở duyên bằng thiền na duyên. Thì cái thiền na duyên này nè, bát chá dê ná nè, bát chá cha ná, bát chá dê ná này nè, nó được bao nhiêu cái gách tá na hiệp lực vô đây. Thì trong đây người ta nói rằng cái câu yếu chi 4 này nó được là thiền na duyên, câu sanh hổ tương hộ, câu sanh y duyên, câu sanh quyền duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên và câu sanh bất ly duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, có nghĩa là cái trang 152 với cái trang 153 nằm đâu ở bản đồ, nó chính là nguyên cái bản đồ đó anh Kiên. Ừ. Dạ, nguyên câu chi 4, nguyên câu 4 đó cô Nhung. Đã thấy rồi. Dạ, cái nhà kịp, ý con nói mà đúng không? Nó có 8, dạ. 8 cái duyên hiệp lực à. Dạ, dạ. Trong này mình thấy ở đây có 9 từ cái thiền là duyên là 8, cái còn lại này nó là hiệp lực của thiền na duyên trong cái câu yếu chi số 4 này. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Như cứ như thế như vậy là cả nhà cứ lần lượt đi 7 câu yếu chi giùm con ha. Dạ. Bữa nay là con chỉ là hướng dẫn cách mà lấy bản đồ, mình sẽ kết hợp với sách để mà mình đọc hiểu anh Kiên ha. Dạ. Rồi, như vậy là khi mình học về thiền na duyên theo tam đề thiện, như vậy á, anh Kiên có thắc mắc, cô Dung có thắc mắc á, là tại sao anh Kiên trở lại cái bản của mình. Dạ. Dạ, rồi anh Kiên cho em coi lại cái lúc ban đầu á, mà mình có in cái mục lục của anh Kiên. Dạ, thì cái mục lục của thiền na duyên này, cô Nhung với anh Kiên có để ý á, là hồi nãy em phân ra hai vế là phía trên và phía dưới, anh Kiên có để ý chỗ đó không? Dạ, phía trên là chỗ nào, phía dưới chỗ nào, anh Kiên ngắt ra lại lần nữa giùm em để cả nhà thấy giùm em. Phía trên là từ trạng thái giống trở lên, còn phía dưới dạ đúng. Trở xuống. Dạ đúng. Rồi anh Kiên ngắt lại lần nữa cho em đi, gạch ngang, đúng rồi, phía trên, phía dưới. Dạ. Cô Nhung với anh Kiên có thắc mắc là tại sao á, là ngày sắp tham ác tới tí ca á, ngày không có chịu làm trước tiên á, ví dụ như cái phía trên á, là ngày định nghĩa, ngày giải thích đúng không, rồi sau đó ngày đưa phân tích câu và chi pháp, rồi sau đó là ngày trình bày á, là cha ná gách ta na là 36 cái thiền na duyên hiệp lực, mà tại sao ngày không có trình bày mà gách ta na trước mà ngày đưa cái trình bày duyên hiệp lực chỗ này, anh Kiên cô Nhung có thắc mắc không? Có. mình học về cái sát pha gá trước rồi mới đến hiệp lực, còn ở đây thì lại nói về phần hiệp lực trước. Dạ. Trong cái này không có. Dạ. Nói chi. Dạ. Dạ đúng rồi. Anh Kiên có thắc mắc vậy không anh Kiên? Ừ, tôi cũng thấy tại sao không cái kia nó có cái tính chất tổng quát hơn mà lại không nói mà đi nói mấy cái. Ừ. Dạ. Ừ. Đáng lẽ nếu theo trình tự mình học á, cả nhà lắng nghe em nói nè, nếu mà theo trình tự mình học thiền na duyên á, là mình học trình tự như sao, mình học về ý nghĩa duyên, rồi sau đó mình học về chi pháp năng sở, rồi sau đó mình học về banh há hoa rá là yếu chi, rồi sau đó mình học á, là sát pha gá là tấu hợp, rồi sau đó mình học là hiệp lực. Đáng lẽ là ngài Sát Tha Má Tiêu Tiết Ca sẽ làm theo cái trình tự đúng không anh Kiên? Ừ. Dạ, rồi anh Kiên ghi giùm em đi, ngay chỗ mũi tên lên và xuống, anh Kiên ghi giùm từng bước giùm em. Đáng lẽ là ngài Sát Tha Má Tiêu Tiết Ca là ngài phải cho là ý nghĩa duyên. Dạ, ý nghĩa duyên. Ví dụ như mình học thiền na duyên, ngài phải cho mình cái ý nghĩa duyên đúng không? Dạ. Ý nghĩa duyên. Rồi sau đó ngài mới cho là cái chi pháp. Thì chi pháp thì mình biết là năng sở và địch duyên rồi đó, là chi pháp. Rồi sau đó đó. Dạ. Rồi sau đó đó là ngài sẽ cho mình học về cái gọi là sát pha gá. Sát pha gá là tấu hợp. Sát pha gá, đúng rồi, tấu hợp. Rồi sau đó ngài mới cho mình học cái cuối cùng đó là hiệp lực, là gắt tá na. Dạ. Dạ. Đáng lẽ là trình tự nó sẽ đi như vậy cô Nhung ha. Nhưng mà tại sao ngài Sát Tha Má Tu Tiết Ca ngài đưa cái hiệp lực lên, mà hàng sách tha gá với câu yếu chi á, là ngài mới đảo nó phía dưới, đúng không anh Kiên? Ừ. Dạ, tại vì năm cái quyển Đại Pháp Thú tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5 của ngài Sát Tha Má Tu Tiết Ca, nó là chìa khóa để mà mở gọi là bộ thứ 7, bộ vị trí. Kịp ý nói chỗ này không? Kịp ý nói chỗ này anh Kiên? Tức là mở cái chánh tạng hả? Đúng rồi, dạ, mở cái chánh tạng á. Vì năm cái quyển Đại Pháp Thú này á, nó là cái chìa khóa để mở cái bộ thứ 7 là bộ Bát Tha Ná, vị trí hay là pháp thú. Nên ngài viết cái này theo cái gọi là cái chìa khóa, lấy cái chìa khóa này để mà mở 21 đề còn lại, để mở 100 đề còn lại. Nên thành thử ra ngài trình bày sao? Ngài trình bày thì ngài là ý nghĩa, chi pháp, rồi Gát Tá Na, rồi sau đó là Banh Há Qua Rá kết hợp với Gát Tá Na. Kịp hơn anh Kiên? Kịp rồi, tức là cái dạ, cái giống này nè, nó là tổng quát, rồi sau đó mình vì đây là tam đề thiện, rồi mình đúng, có tam đề thọ, rồi mình có mấy cái đề tam đề dưới này, là mình cứ lấy cái này để mình làm cái gốc, rồi mình cứ từ đó mình đưa mấy cái tam đề vô. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi, khi mà anh Kiên hiểu được vậy rồi á, anh Kiên mới nhớ lại hồi nãy á, anh Kiên có chụp hình cho em mấy cái mà cái bản đồ mà của tờ cái tờ mà A31 á anh Kiên. Dạ, rồi giờ anh Kiên thấy tờ A31 không? Thì đấy, anh Kiên thấy cái phần mà cộng câu không? Đấy. Có. Rồi, bây giờ cái phần cộng câu á, ngược lên trên là anh đừng lấy số 9 dị thuộc quả nha, anh lấy mà những câu thứ chi anh Kiên phanh tròn nguyên cái cụm đó cho em luôn. Dạ. Chọc, dạ, từ cái cộng câu á, dạ, nguyên cái bản đồ luôn, anh lấy từ cái dị thuộc quả xuống cái cộng câu á, anh phanh tròn nguyên cái đó cho em. Dạ, phanh tròn đi, phanh tròn. Nguyên cái dị thuộc quả hả? Lấy. Cái dị thuộc quả không lấy, mà lấy cái cột dưới dị thuộc quả với cộng câu á, nguyên cái cụm mà phanh há qua rá đó, không không, hàng ngang, hàng ngang. Hàng ngang hả? Dạ, hàng ngang. Dạ. Muốn cái nào? Có nghĩa là hiện giờ anh Kiên thấy cái cộng câu là 7333111111 không? Phanh nguyên cụm đó cho em. Dạ. Dạ. Mà lấy hết nguyên cho em mà thiện, trợ vô ký vậy luôn, nguyên cụm đó luôn. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi anh Kiên gạch chéo cho em, gạch chéo bỏ cho em. Dạ. Vì á, đây là chú giải nói về tam đề thiện. Nếu mà anh Kiên qua tam đề dị thuộc quả thì lấy những phần trên nó gáp dưới đây ra những câu của tam đề dị thuộc quả. Hiểu không anh Kiên? Hiểu à, không? À, à. Dạ. Dạ, con Nhung cái hiểu cái này. Cái này là dạ, nói về chỉ về mấy cái bản đồ này chỉ chú tâm nói về tam đề thiện. Thiện thôi, chứ còn sau đó dạ, mình đúng, bỏ mấy cái tam đề khác vô thì nó sẽ khác. Dạ, là biến nó động là cái phần khi anh Kiên gạch chéo á. Dạ. Biến động á là những cái mà anh Kiên gạch chéo á anh Kiên. Ừ. Dạ, rồi anh đẩy lên cái tờ mà A32. Tờ A32. Cũng vậy luôn. Dạ. Tờ A32 thì anh Kiên cũng khoanh giống vậy luôn, anh Kiên gạch bỏ tam đề thiện. Nếu mà mình qua cái tam đề 21 đề còn lại á là nó sẽ thế vô cái gạch chéo của anh Kiên đó. Ừ. Dạ. Rồi giả sử như anh Kiên qua cái A33 thì cũng vậy luôn. A33 cũng vậy luôn. Dạ. Rồi A34 cũng vậy luôn anh Kiên. Anh Kiên nhớ nha, cái này nhiều khi anh Kiên con Nhung chưa nhận kịp ra, nhưng mà cái clip này nè, ví dụ như 5 năm hoặc 10 năm nữa, cái bạn nào mà học kỹ về đại pháp thú á, họ sẽ lấy cái chỗ này họ làm chìa khóa để họ viết ra gọi là chú giải về 21 đề còn lại, viết ra 100 cái đề còn lại là dựa theo cái này nè anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi, như vậy á anh Kiên là giúp mình anh thầy sẽ vui. Dạ, như vậy là mình bỏ cái phần câu yếu chi, còn những cái mãnh lực duyên, cái hiệp lực đó là nó giống nhau. Phải dạ, chi pháp năng sở nó giống nhau, hiệp lực duyên nó giống nhau cô. Dạ. À, nếu mà mình lấy dạ, thiền na làm gốc thì đối với 21 cái đề kia, tam đề kia nó giống nhau y chang luôn. Nó giống nhau cái phần mà gọi là Gatana á cô. Dạ, giống dạ, nhau cái phần này nè. Còn dạ đúng rồi, giống nhau cái phần đó. Tăng sở và mãnh lực duyên. Dạ, dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Rồi bây giờ anh Kiên. Tức là để giờ tôi giải thích cho mấy người này biết. Dạ dạ. Rồi đó, mình mới có cái tam đề tam đề thiện thôi à, mới mình nãy giờ mình học chết từ một xác luôn mà được có một cái này à. Đúng. Đó, bây giờ là tôi đề nghị mình phải học cho hết 22 cái này luôn trong ngày hôm nay thôi. Phải xuống thời được. Cũng bò luôn á. Cũng bò luôn á. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Nhưng mà cái này nó sẽ giúp cho các anh, nó là cái chìa khóa để các anh tư duy á, để mình tư duy, mình suy nghĩ à, mình còn nhiều cái để học lắm. Rồi bây giờ anh Kiên. Anh Kiên sẽ trở lại cái trang mà A28 với em nha. Dạ. Mình nói về cái hiệp lực xong rồi. Bây giờ mình qua cái mà gọi là banh há qua đá với gách tá na. Dạ. Nó chính là rơi vô cái trang gọi là A28. Rồi. Anh Kiên chụp cái bảng này, anh Kiên thảy qua bảng giùm em đi. Dạ. Cái nhà chịu khó một xíu nha. Dạ. Rồi, anh Kiên chụp xong cái tờ A28, rồi tiếp theo đó anh Kiên chụp cái tờ 29, rồi A30 luôn anh Kiên ha. Dạ. Nhưng mà anh Kiên mà có chụp mà A29 á, anh Kiên chỉ cần chụp cái câu 2, câu 3, câu 4, Kiên gáp vô anh Kiên. Dạ. Ok. Đúng rồi, gáp vô. Dạ. Vậy thì tôi phải dời nó qua chút xíu Chồng ha. lên cũng sao, lên cứ chồng lên không đi. Dạ. Rồi Đúng thì rồi. muốn muốn muốn mấy cậu yêu thì Cầu ý chi thôi Kiên. Dạ. được. Cầu ý chi nữa thôi, nó gáp vô. Dạ. Bạn Câu thì sao? 2, câu 3, câu 4 anh Rồi Kiên. rồi. Dạ. Nguyên cái bản đồ đó. Nó không có ăn ấy chứ, cho mình để coi có được không. Dạ thử. Cả nhà nhớ nha, đây là cái chìa khóa đó, để mình mở gọi là 21 đề còn lại và 100 cái đề còn lại đó. Wow. Ok. Quá Này sao nó chơi nguyên cái hình luôn là không được rồi. Trời, trời. Sorry quý vị, trời xíu nha. thì Trung ơi, tranh thủ lúc anh Kiên đang làm á, mình hỏi một tí ở cái phần mà địch duyên á, thì Trung mình thì mình chỉ học có bốn loại sắc là tâm sắc, nghiệp sắc, quý tiết sắc, vật thực, nhưng mà ở trong sách thì thường hay đưa cái ba loại sắc còn lại là sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng và sắc ngoại, thì cái đó mình lấy làm sao? Dạ, để từ từ đi, mốt con đi về cái phần đó con sẽ giảng cho cô cái chỗ đó ha. Dạ. Dạ. Là cô Nhung định hỏi là cái phần mà địch duyên của cái thiền na duyên đúng không? Dạ. Không Dạ là được. địch duyên của tất cả mấy duyên á, mình có nhiều khi mình tự lấy, nhưng mà mình lấy xong rồi cái giờ so với sách thì nó không có giống, tại vì mình chỉ Dạ. lấy cái năng duyên, cái nào mà không có trong năng duyên thì mình cho vô địch duyên, nhưng mà khi mà so lại với sách thì nó khác. Dạ, như vậy để từ từ con sẽ giúp đỡ cô ha. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Cả nhà đã có được cái bản đồ mà anh Kiên anh làm cho cả nhà nhìn, cả nhà thấy rồi đúng không? Cái A28 á là cái thiền na duyên. Lúc này thiền na duyên em hỏi á, là chi pháp của nó là gì? Năng duyên và sở duyên, thì cả nhà nhìn vô đây cả nhà thấy rồi đúng không? Rồi em mới hỏi là thiền na duyên. Thiền na duyên này nè, theo tam đề thiện được bao nhiêu cái gọi là banh há hoa rá, thì em trả lời là đẩy được là 7 câu lộc hay là 7 câu yếu chi, là thiện chợ thiện, thiện chợ vô ký, thiện chợ thiện và vô ký, bất thiện chợ bất thiện, bất thiện chợ vô ký, bất thiện chợ bất thiện và vô ký, và câu cuối cùng là vô ký chợ vô ký. Như vậy á, cái thiền na duyên với cái chi pháp năng duyên và sở duyên cả nhà nhìn thấy thì cả nhà sẽ xé ra được là 7 câu yếu chi, kịp chỗ này không anh Kiên? Kim Trung. Dạ. Nhưng giờ em đưa cái hiệp lực duyên vô thì lúc này á nó có là được làm 10 duyên. 10 duyên đúng không anh Kiên? Dạ, cho em nhìn cái phần đầu á, cái phần đầu á. Dạ, Rồi. cái phần đầu của A28 á, thì đúng rồi. Bị mắc ha anh. Ừ, nó xé rồi. À, vậy thôi đi, vậy thôi đi, về cả nhà nhìn vô Tôi coi. ở lại đây cũng được. Dạ. Để ta cắt cắt khúc này thôi. Dạ. Mình lấy cái phần tổng quát á hả? Dạ đúng rồi, cái phần tổng quát đó anh Kiên. Bỏ nó vô đây. Dạ. Dạ dạ rồi, khi khi á mà mình thấy á là thiền na duyên á nó là gốc á, thì có 10 duyên là câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền đồ đạo, hổ tương tương ưng, câu sanh bất tương ưng và dị thục quả, đó là 10 duyên nó sẽ là ngọn. Như vậy á là thiền na duyên là gốc với 7 câu yếu chi, mà khi mình tính từng duyên á mình gọi là hiệp lực duyên nó đưa vô, nhưng mà khi mà tính qua câu yếu chi á, ví dụ như em chọn là câu sanh duyên thì lúc đó thiền na duyên là gốc được 7 câu yếu chi, đi lấy cái câu sanh duyên á là ngọn á, là lúc đó là Gattana, nó được 7 câu yếu chi. Kịp kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Cô Nhung kịp ý con nói chỗ này cô Nhung. Đó, kịp, cái đó lúc đó thì mình kêu là Gattana hả? Câu yếu chi lúc này sao? Ơ sắp thời gá, sắp thời gá. Sắp thời gá. Sắp thời gá là tấu hợp đó cô. Tấu hợp dạ. Được 7 câu. Dạ. Dạ. Rồi thiền na duyên là gốc, được 7 câu yếu chi. Đối với câu sanh ni duyên là ngọn á, với chi pháp như vậy á, con được 7 câu yếu chi. Như vậy gọi là sắp pha giá, được gọi là tấu hợp đó cô, được 7 câu. Dạ, được. Dạ. Có nghĩa là đi ngang, khi mà anh Kiên mà đi ngang á, khi mà anh Kiên đi ngang á, thì nó gọi là tấu hợp. Ừ. Khi mà mình đi ngang á, thì gọi là tấu hợp. Ví dụ như cái hằng mà gọi là thiền na duyên với câu sanh duyên đi ha, anh Kiên cho em nhìn cái chi pháp tổng quát anh Kiên. Dạ. Câu sanh duyên với thiền na duyên á, bây giờ anh Kiên gạch ngang đi, câu sanh duyên anh Kiên gạch ngang, đúng rồi, gạch tới cả nhà thấy màu đỏ, 7 chi thiền á với 111 tâm á, anh gạch ngang. Dạ. Đúng rồi, đi ngang luôn, đúng rồi. Khi mình đi ngang á, khi mà mình đi ngang như vậy á, thiền na duyên là gốc mà câu sanh duyên là ngọn á, khi mà anh đi ngang á thì nó sẽ gọi là tấu hợp. Kịp chưa anh Kim? Ừ, kịp chưa. Dạ. Thì câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7, nếu mà em tổng chi pháp, em cộng năng duyên, cộng sở duyên, nó ra được chi pháp tổng quát của hai cái nó giao nhau nè. 7 chi thiền với 111 tâm kiến đang quanh tròn cho mình đó. Ừ. Dạ. Rồi cứ như thế cả nhà tính. Tính là câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền đồ đạo và hổ tương tương ưng, rồi câu sanh bất lương ưng, rồi tới là dị thục quả anh ha. Dạ. Ừ. Dạ. Nhưng như vậy anh, ví dụ như mà cái phần gọi là dị thục quả đó anh, dị thục quả đó, cái dị thục quả nó chỉ được có là một cái sách tha gá anh. Đúng rồi. Câu chi 7 à. Dạ. Kịp không? Cô Nhung kịp đi, con nói cho này cô Nhung. Kịp, chỉ được một cái vô ký trợ vô ký thôi. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Rồi, như vậy cô Nhung, mình đang nói cái vấn đề này là cái hằng banh há qua rá với sắp tha rá theo gọi là tam đề thiện. Nếu mà theo ví dụ như 21 đề còn lại, con chọn là tam đề dị thục quả. Lúc này cái chỗ bảng trống á, anh Kim ghi giùm em, các pháp dị thục quả, các pháp dị thục nhân, các pháp phi quả phi nhân. Các pháp dị thục quả, các pháp dị thục nhân, ở trên là quả, ở dưới là nhân. Rồi câu thứ ba nó là chẳng phải quả mà chẳng phải nhân á, cái pháp nào chẳng phải quả không phải nhân. Có phải lúc này là anh có được ba cái câu pháp là ABC không? Dạ. Dạ. Cái, nếu mà cái tam đề dị thục quả này á, thì cái phần mà ở dưới 7 câu yếu chi anh Kiên gạch bỏ cho em, anh Kiên chỉ lấy được cái phần mà gọi là cái bảng mà anh Kiên trên, anh Kiên lấy bảng ở trên là được đó. Dạ. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi, mình chỉ lấy được cái dạ. Khúc ở phía trên thôi, chứ mấy cái câu yếu chi là không nó không có hợp vào chỗ này. Dạ đúng. Rồi. Okay. Dạ đúng rồi đó anh Kiên nói tiếp. Không, tại vì nếu mà mình nói về tam đề thiện quả, nhân quả với lại thì dị thục quả thì mình không có xài mấy cái thiện bất thiện ở đó, thành ra nó dạ đúng. Không có đi được với mấy cái câu yếu tri đó, nó sẽ là một tôi không biết được mấy câu yếu tri. Dạ thì bây giờ á, với mà ví dụ như mà gọi là thiền na duyên mà trong cái tam đề dị thục quả này á, thì vì mình không phải là học tam đề thiện nên 7 câu yếu tri mình gạch bỏ hết. Mình chỉ lấy được cái phần tổng quát chi pháp mà anh Kiên đang đưa lên vậy nè anh Kiên. Đúng rồi, dạ. Chỉ có khúc này thôi à. Nguyên cụm luôn, dạ nguyên cái bản đó luôn á anh Kiên. Ừ. Nguyên cái bản đó luôn đó. Ừ. Như vậy á, nếu mà học về thiền na duyên mà theo tam đề dục quả, lúc đó em sẽ mở chính tạng ra. Em coi trong cái bộ vị trí á, Bậc Đạo Sư đang nói là có được mấy thời kỳ. Thì lúc đó em đọc vô gọi là thiền na duyên, Bậc Đạo Sư nói có là 7 câu yếu chi. À mà biết à. Tam đề dị thục quả được 7 câu yếu chi anh Kiên. À. Dạ. Thì lúc đó mình mới dàn ra 7 câu yếu chi cho em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi lúc đó mình đưa cái duyên hiệp lực vô. Rồi mình tính gách tá na nó. Ừ. Hiểu em nói chỗ này không vậy? Hiểu rồi. Dạ. Hiểu sao anh Thiên thử giải thích lại cho em con Nhung hiểu. Thì mình nói là ở đây cái mà về vấn đề mà hiệp lực á, thì Thiền na duyên lúc nào nó cũng có 10 cái câu sinh y, câu sinh liên hữu, câu sinh bất ly, câu sinh quyền, đồ đạo duyên, hổ tương duyên, dị thuộc cả. Và nó vì nó là nó câu sinh với mấy thằng này và không lấy hai cái thằng danh thật vực với lại thằng thằng câu sinh nghiệp, phải không? Dạ đúng. Và lúc nào nó cũng đi chung với nhau như vậy hết, nhưng thở chỉ mình đưa mấy cái câu mà câu yếu tri, bảy câu yếu tri về cái tam đại thiện á, là mình nói thiện trợ thiện có những cái câu yếu tri nào, rồi thiện trợ cho vô trí có những câu yếu tri nào, thí dụ vậy, có những cái duyên nào nó hiệp lực. Nhưng mà sau đó mình bỏ cái vụ thiện với bất thiện vô trí này đi, mình đi qua một cái tam đề khác, thí dụ như tam đề dị thục quả, thì mình lại có, mình phải vô trong tạng chánh tạng mình hỏi coi là bây giờ trong cái trường hợp dị thục quả này thì cái pháp mà dị thục quả trợ cho vị thục nhân bằng bằng thiền na duyên thì có những cái duyên nào nó hiệp lực và bằng những cái câu yếu tri nào, ví dụ vậy. Dạ, nó được là 7 câu yếu tri á anh Kiên. Được, 7 câu mình lập ra 7 câu yếu tri. Tức là mình rồi dò sau đó trong mình cái bộ pháp dạ. Tụ mình sẽ thấy cái đó, nhưng mà bây giờ mình chưa học tới. Đúng rồi, nó nằm trong bộ vị trí anh Kiên ha. Dạ. Nhưng mà cái điều quan trọng á là mình biết được rằng cái bản anh Kiên đưa lên này là chính là cái bản chi pháp tổng quát để mà mình xé ra cái phần gọi là sắp tha gá đó. Dạ. Ví dụ như á, anh Kiên thấy câu sanh duyên nó được cái chi pháp là 7 chi thiền với 111 tâm mà anh Kiên phanh hai cụm đó, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ nó đi được 7 câu yếu chi, đối với thiền na duyên nó được 7 câu yếu chi với cái tam đề diệt quả đó, thì á lúc này 7 chi thiền với năng duyên sở duyên thì mình xé ra 7 thời kỳ, mình xé ra, nhưng mà mình cộng 7 thời kỳ nó sẽ gom lại được cái phần tổng này. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ. Con Nhung hiểu con nói con Nhung. À, hiểu. Tức là nếu mà mình đây là mình đang triển khai theo tam đề thiện, còn nếu mà mình triển khai theo tam đề dị thục quả thì mình cũng có được 7 câu như vậy. Dạ đúng. Nhưng mà chi pháp nó sẽ biến động vô ha. Dạ. Chi pháp sẽ biến động theo cái quả của cái nhân. Dạ. Mà mình được cái chi pháp tổng quát của duyên gốc và duyên ngọn nó cố định cô. Ví dụ như thiền na duyên là nó chi pháp cố định rồi, câu sinh duyên nó giao nhau là cố định rồi, bây giờ mình chỉ cần tán ra 7 câu yếu chi là được cô, rồi mình đưa duyên hiệp lực vô. Dạ dạ dạ rồi, như vậy là mình tạm dừng tại đây đi ha. Dạ, ngày mai em sẽ hướng dẫn dễ dễ hơn xíu. Dạ. Tôi có làm cái bản này nè, rồi tôi đưa cho quý vị coi. Dạ. Nhưng mà anh Kiên đừng có đi tới những cái tam đề khác nha. Anh Kiên tôi chỉ làm cái chỗ này tôi để như vậy để tôi tự nhớ thôi. Dạ dạ đúng. Là đây, đó là cái câu thiền na duyên này, nó 7 câu yếu trị này, cái câu sanh duyên nó đi được cả 7 cái luôn. Thành ra mình có 7 cái này phải không? Dạ đúng. Dạ. Còn cái gọi là sắp tha gá đó anh. Dạ. Đúng rồi, nó là sắp tha gá thì cái hổ tương là nó có được 3 cái, rồi tương ưng có 3 cái, câu bất tương ưng nó có 3 cái vậy đó. Rồi mình cộng từ trên này xuống thì nó là cái số mà nó hiệp lực ở trong cái câu này. Ví dụ cái câu yếu tri 7 này thì cả 10 cái nó đều hiệp lực với nhau hết. Dạ đúng. Ở 6, câu yếu tri 6 thì chỉ có 6 cái nó trợ với lại thiền na duyên, ví dụ vậy. Dạ dạ. Ok. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi. Dạ rồi, con mời cả nhà hồi hướng. Dạ. Anh Kim đưa cái bảng lên dùm mà, cái bảng hồi hướng. Dạ, cái bảng nào ạ? Bảng hồi hướng. Dạ, tiếng Việt ạ. Dạ, tiếng Việt hay tiếng Pali thì cũng được. Bên chỗ cô Phượng mưa lớn quá. Dạ, dạ. Xin mời cả lớp cùng hồi hướng ạ. Cho quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả niết bàn. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả tiên thiên, ngài vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên chú ngụ tại tứ phương tăng tự, chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con. Chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báu này, được tăng phúc, tăng thọ.